Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Cẩm Vân vẫn luôn không vừa mắt Nguyễn Chi Hạ. Cảm thấy Nguyễn Chi Hạ giống những người con gái khác tiếp cận Tư Mộ Hàn đều chỉ vì nhằm vào khối gia sản nhà họ Tư, nên cũng không cho rằng Tư Mộ Hàn sẽ nói những việc bí mật cho Nguyễn Chi Hạ. Nhưng những lời Nguyễn Chi Hạ vừa nói hiển nhiên là cô đối với chuyện nhà họ Tư rõ mồn một. Tư Liên đã bị điên. Trần Tuấn Tú cũng đã chết trong vụ nổ đó. Chỉ còn mỗi Tư Đình Phong thì cũng đã bị bại liệt. Bí mật về người tham gia vào vụ án bắt cóc năm đó và người nhà họ Tư không thể tồn tại nhất đều nên bị chôn sâu dưới đất rồi. Tư Mộ Hàn điên rồi sao? Lại có thể nói chuyện nhà họ Tư cho Nguyễn Chi Hạ. Sắc mặt Tư Cẩm Vân tái xanh. Hai tay nắm chặt vào nhau. Trừng mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ ở phía xa. Ánh mắt âm trầm. Trên đường về, Nguyễn Chi Hạ lấy điện thoại ra lên mạng tìm thông tin về chuyên gia thôi miên đứng đầu toàn cầu. Cô cũng không hy vọng có thể tìm ra được thứ gì hữu dụng. Chỉ là muốn tìm hiểu nhiều hơn một chút. Cuối cùng kết quả tìm được cũng chỉ nói đại đa số những bác sĩ thôi miên có danh tiếng đều là người nước ngoài. Lĩnh vực thôi miên này trong nước vẫn chưa phát triển thành thục. Mà chuyện gia thôi miên đứng đầu đương nhiên cũng chỉ có thể tìm được ở nước ngoài. Những điều này có lẽ mấy người thời Dũng cũng biết. Từ nhỏ Tư Cẩm Vân đã sống ở nước ngoài nên tìm một chuyên gia thôi miên cũng không phải là chuyện gì khó khăn. To tát. Đàm Mỹ Hải, mà Tư Mộ Hàn có quyền có thế. Muốn tìm ra chuyên gia thôi miên đã giúp Tư Cẩm Vân có lẽ cũng không khó lắm. Mặc dù Nguyễn Chi Hạ không hỏi được gì từ chỗ Tư Mộ Hàn nhưng cũng không cảm thấy quá chán nản. Thất vọng, cô tin rằng Tư Mộ Hàn tìm chuyên gia thôi miên kia cũng không phải chuyện khó. Tư Mộ Hàn về đến nhà tiện tay đưa áo khoác cho người làm rồi ngồi lên sofa. Anh ngửa đầu nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà rồi lại nhìn quanh bốn phía. Trong biệt thự rộng lớn như vậy lại vô cùng yên tĩnh. Vắng lặng chỉ có vệ sĩ và người làm. Anh lấy điện thoại ra. Ngón tay bất giác mở mục tin nhắn ra. Trong hộp thư chỉ có một tin nhắn duy nhất. Là tin nhắn tối qua Nguyễn Chi Hạ gửi cho anh. Nội dung đơn giản chỉ có hai chữ. Ngủ ngon. Khi đó anh nhận được tin nhắn chỉ cảm thấy người con gái này vô cùng nhạt nhẽo. Định cho cô ấy vào danh sách đen nhưng không hiểu sao cuối cùng anh lại không làm thế. Có lẽ là sau đó anh quá buồn ngủ nên đã ngủ quên mất. Cậu chủ, giọng thời Dũng vang lên kéo suy nghĩ Tư Mộ Hàn trở lại. Tư Mộ Hàn khóa màn hình điện thoại rồi mới ngẩng đầu nhìn thời Dũng. Anh không nói gì chỉ nhướn mày ý bảo thời Dũng có lời gì thì mau nói. Thời Dũng dè dặt hỏi. Tối nay cậu chủ muốn ăn gì? Tình huống dạo gần đây của Tư Mộ Hàn tương đối đặc biệt nên thời Dũng đành ở lại nhà Tư Mộ Hàn. Cũng may Tư Mộ Hàn vẫn rất tín nhiệm anh. Cách chương.